Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 50, đồ thần chuẩn bị. Vương Hùng từ siêu cấp trung tâm tính toán đi ra lúc. Ngoại giới mộng cảnh hắc ảnh con mắt còn không có mở ra. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi một hồi, liền thấy mộng cảnh kia hắc ảnh sau lưng thần hỏa bỗng nhiên rụt lại một hồi. Tựa như rút vào mộng cảnh kia hắc ảnh thể nội. Nhưng, sau một khắc, đột nhiên bành trướng mà lên. Oanh, cuồn cuộn vô cùng một đoàn bất diệt thần hỏa. So lúc trước còn muốn đại suất gấp 2. Phục Hy làm sao còn không có tỉnh. Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công vì hắn đều đã chết. Như còn không thể tỉnh, ta đến thức tỉnh hắn. Tô Định Phương trong mắt chừng một cái, giống như muốn xông lên qua. Tô Định Phương bạo tính khí đi lên, coi như nữ hoa cũng ngăn không được. Ngay tại Tô Định Phương muốn bạo khởi một sát na, trên bầu trời Phục Hy con mắt bỗng nhiên vừa mở. Ông, hai mắt mở ra, quan sát toàn bộ Thái Dương hệ chỗ. Giờ khắc này, Phục Hy trong mắt có một cỗ băng lãnh, tựa như thế gian vạn vật ở tại trong mắt đều đã không có sắc thái. Hết thảy đều là con kiến hôi. Phục Hy, Doanh Tứ Hải trong mắt lạnh lẽo nói. Doanh Tứ Hải quát lạnh một tiếng, nhượng này một đôi không tình cảm chút nào Phục Hy hai mắt. Chậm rãi bị kéo về thực tế, một lần nữa có lúc trước thần sắc, vừa rồi luyện hóa thần hỏa, thể hội cổ ăn chi thần ý cảnh, hiện tại đã luyện hóa tốt. Phục Hy bình tĩnh nói, tiên tri đã toàn bộ giải quyết. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Phục Hy nhẹ gật đầu, bọn người nỗ lực đã lấy được hiệu quả, trừ rời đi hợi tiên tri, sở hữu tiên tri đã toàn bộ bị ta trấn áp. Không phải chúng ta nỗ lực, ngươi nhớ cho kỹ, là Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công cùng địa cầu sinh linh nỗ lực. Vương Hùng thở sâu trầm giọng nói. Chỗ xa xa, Phục Hy khẽ nhíu mày mắt nhìn Vương Hùng, như là đã giải quyết. Này giải khai cái này bình hành vũ trụ đi. Ở chỗ này, luôn có loại bị giam tại trong lao cảm giác. Để cho chúng ta đi ra ngoài trước. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Phục Hy mắt nhìn cách đó không xa Tô Định Phương, trầm ngâm một chút. Làm sao, ngươi vẫn không muốn thả chúng ta ra ngoài? Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Phục Hy, nữ hoa cũng lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Không, ta chỉ là muốn hay không đem ngủ say bên trong cổ thực tộc toàn bộ kéo vào cái này bình hành vũ trụ. Dù sao, một khi tuyệt sát cổ thực tộc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có động tĩnh khổng lồ. Thật giống như vừa rồi thôi diễn quyết đấu, vì không làm cho những cái kia thức tỉnh bên trong cổ thực tộc chú ý, ta cũng đem bọn ngươi kéo vào bình hành thế giới. Phục Hy giải thích nói, đem cổ thực tộc kéo vào nơi này, tại cái này bình hành vũ trụ đồ sát. Nữ hoa nhất thời thở nhẹ khẩu khí. Không cần. Xa xa Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Chúng ta vào cổ thực tộc tổ địa, một dạng có thể có che khuất bầu trời thủ đoạn. Chúng ta không cần phải ở chỗ này động thủ. Vương Hùng trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải khẽ nhíu mày. Từ Vương Hùng thái độ, tựa như nhìn ra một chút manh mối. Quay đầu nhìn về phía Phục Hy. Không sai, giải khai bình hành vũ trụ. Vương Hùng, Phục Hy cân nhắc là đem cổ thực tộc một mẻ hốt gọn. Các ngươi không muốn tùy hứng. Nữ hoa lại tại khuyên nhủ. Nữ hoa nương nương, ta xác định chúng ta muốn tại bên ngoài trảm cổ thực tộc. Vương Hùng lắc đầu thần sắc kiên định nói. Đế Tuấn chấp niệm nhắn lại, nhượng Vương Hùng có một tia phòng bị. Mặc kệ nguyên nhân gì, Vương Hùng sẽ không đem an toàn của mình giao cho Phục Hy tay trung tướng cổ thực tộc kéo vào cái này phong bế bình hành vũ trụ. Nhìn như sách lược vẹn toàn, nhưng cũng đại biểu mọi người cũng bị giam ở trong đó. Phục Hy nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một chút, gặp ngoại trừ nữ hoa, Những người khác tán thành Vương Hùng thái độ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, đang khi nói chuyện, Phục Hy vung tay lên. Hô, bóng tối bốn phía đột nhiên vỡ nát mà ra. Bao quát này Phục Hy mộng cảnh chi thân, cùng sau người cực lớn bất diệt thần hỏa, chậm rãi lui tản, mọi người ra bình hành vũ trụ. Trong tinh không cũng lại lần nữa nhìn thấy vô số ngôi sao. Mọi người giống như có cảm giác, dậm chân thẳng đến chỗ xa xa một khỏa ngôi sao mà đi. Vương Hùng mang theo Diệp Hách Xích Xích, Vương Bằng, Vương Lý cũng bay tới. Bạch Khởi bay về phía Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa, Tô Định Phương theo sát phía sau. Một hàng tám người, dậm chân ở giữa vượt ngang tinh vực, đến chỗ xa xa một khỏa ngôi sao phía trên. Này ngôi sao phía trên, chính là Thôi Diễn Điện ở chỗ đó. Làm tám người đến thời điểm, Thôi Diễn Điện đại môn ầm vang mở ra. Phục Hy từ nội bộ đi ra, đi theo Phục Hy đi ra, còn có 11 cái tiên tri phục chế nhân, từng cái cung kính đứng tại Phục Hy sau lưng. 11 tiên tri, Diệp Hách Xích Xích kinh ngạc nói, chân chính tiên tri đã toàn bộ bị trấn áp, bọn họ đều là ta phỏng chế, đồng thời ta ban thưởng một chút thần hỏa trên người bọn hắn, có thể tùy thời xuất nhập một đám cổ thực tộc tổ địa. Phục Hy giải thích nói, ta nhớ được trước mấy ngày có số lớn cổ thực tộc thức tỉnh. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, không sai, bọn họ đều qua bàn cổ thế giới. Phục Hy nhẹ gật đầu, đều qua bàn cổ thế giới rồi. Vương Bằng biến sắc, Vương Hùng cũng sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Phục Hy. Các người giết chết mấy cái bán thần, tại tổ địa có lưu tàn hồn, đánh thức cổ ăn chi thần, lần nữa xâm lấn bàn cổ thế giới, cũng không tính khó đoán a. Phục Hy bình tĩnh nói, sau đó thì sao? Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Phục Hy, yên tâm, ta đã có bố trí, để bọn hắn chẳng phải nhanh đến bàn cổ thế giới, chúng ta tới được đến, chỉ có một đường cổ ăn chi thần tiến về bàn cổ thế giới. Nơi đây vẫn ngủ say 11 đường cổ ăn chi thần, chờ chúng ta đem nơi này cổ thực tộc toàn bộ tiêu diệt, chúng ta lại lập tức chạy tới bàn cổ thế giới. Tới kịp, Phục Hy trịnh trọng nói. Mọi người nhìn nhau một cái lẫn nhau, cuối cùng tiếp nhận hiện thực này. Vậy thì bắt đầu đi, Tô Định Phương trịnh trọng nói. Phục Hy cũng đi đến phía trước nhất, chỉ nơi xa một mảnh tinh không. Ở nơi đó, có 11 khỏa tinh cầu vờn quanh một vòng, đứng im ở trong hư không. 11 khỏa tinh cầu trung tâm, phù không lấy một tòa thật lớn cung điện. Cung điện kiến thiết vô cùng to lớn, lơ lửng ở vũ trụ hư không, thả ra trận trận thần quang. Đó là thần điện, Diệp Hách Xích Xích vẻ mặt nghiêm túc nói. Phục Hy mắt nhìn Diệp Hách Xích Xích, nhẹ gật đầu. Không sai, đó là thần điện, bốn phía lúc đầu có 12 hành tinh, vừa mới thiếu đi cổ hợi thần viên kia. Cái này 11 khỏa tinh cầu, cũng là cổ ăn chi thần ngủ say hòm quan tài, mà thần điện kia cũng là trung tâm điều khiển. Từ trong thần điện, có thể tìm tới một đám ngủ say cổ ăn chi thần. Một bên Diệp Hách Xích Xích thần sắc một trận phức tạp. Nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu, lấy thần điện này 12 sao làm trung tâm, đem bốn phía tinh vực chia làm 12 phần, phân biệt cho hiệu chung 12 thần cổ thực tộc nhóm ngủ say. Nhìn thấy không, 12 phần vực, mỗi một vực có 100 vạn khỏa lam sắc tinh cầu, cũng là những cái này lam sắc tinh cầu bên trong ngủ say lấy sở hữu cổ thực tộc. Hiện tại chúng ta muốn làm cũng là lấy tốc độ nhanh nhất, giết hại những cái này phổ thông cổ thực tộc. Chờ giết sạch những cái này cổ thực tộc, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về thần điện. Đồ thần, Phục Hy trịnh trọng nói, tại sao phải trước hết giết sạch phổ thông cổ thực tộc? Vì sao không trực tiếp động thủ trước đồ thần? Vương Hùng trầm giọng nói. Phục Hy mắt nhìn Vương Hùng, thần điện không thể nhạy nhập. Nhập giả Minh Trung, một bên Diệp Hách Xích Xích cũng gật đầu nói. Không sai, vừa vào thần điện, Trung Minh tứ phương, chắc chắn gây nên tứ phương chú ý. Dù là thần điện 12 sao, chỉ nhập trong đó nhất tinh, cũng là sẽ có đối ứng Trung Minh vang lên, sẽ khiến thức tỉnh trong các tinh cầu bên trên cổ thực tộc quăng tới ánh mắt. Đã đến đây ám sát, tự nhiên muốn làm đến lặng yên không một tiếng động, chờ giết sạch nơi này sở hữu phổ thông cổ thực tộc. Khi đó nhập thần điện, coi như gõ vang thần điện chi chuông, cũng không quan trọng, đây là đồ thần chuẩn bị trước. Lui qua lúc, không có cổ thực tộc lại tới quấy rầy chúng ta. Phục Hy nhẹ gật đầu. Phục Hy, chúng ta nghe ngươi, nữ hoa giờ phút này. Tâm tình lại là rất tốt. 11 tinh vực, mỗi cái tinh vực có 100 vạn lam sắc tinh cầu, cũng không phải số lượng nhỏ. Tô Định Phương trầm giọng nói, ta dùng thần hỏa giúp các ngươi các luyện chế ra một thanh thần hỏa chi đao. Thần hỏa chi đao chạm cổ thực tộc về sau, cổ thực tộc lập tức tán đi hết thảy lực lượng, trở về đến ấu trứng trạng thái, tức có thể trấn áp. Phục Hy mở miệng nói, đang khi nói chuyện, lật tay lấy ra từng chuôi hỏa diễm trường đao. 8 người, một người đưa một thanh, ta những cái này tiên tri phục chế thể, hội mang mọi người, thông suốt tiến vào mỗi một cái khu vực. Chư vị, xin mau sớm, các người đã không nguyện ý đem những cái kia cổ thực tộc tinh cầu kéo vào ta bình hành vũ trụ. Này chư vị động thủ lúc, xin mời riêng phần mình che lấp một điểm. Phục Hy trịnh trọng nói, 8 người nắm lấy Phục Hy cho thần hỏa chi đao. Khẽ nhíu mày, thần hỏa, người cái này thần hỏa chi đao, là dùng âm dương bổ sung thần hỏa luyện chế. Diệp Hách Xích Xích kinh ngạc nói, nếu không, làm sao có thể tùy tiện trảm sát trong ngủ mê cổ thực tộc đâu. Phục Hy nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích nói, Vương Hùng bọn người nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích, Diệp Hách Xích Xích nhẹ gật đầu, chứng minh Phục Hy cũng không hề nói dối. Chư vị, động tác phải nhanh, ta mặc dù có bố trí, nhưng thời gian cuối cùng hữu hạn. Phục Hy trịnh trọng nói, tốt a. Tô Định Phương cau mày nói, thời gian hữu hạn, tự nhiên trì hoãn không được. Nếu như thế, vậy liền chỉ mau động thủ đi. Một đám người đều tự tìm một cái tiên tri phục chế nhân, hướng về nơi xa mỗi người chia vực bay đi. Vương Lý từ Vương Bằng trước mang theo, nhanh chóng mà đi. Diệp Hách Xích Xích thực lực, tự nhiên đi theo Vương Hùng bên cạnh. Hai người đi theo kêu xấu tiên tri. Xấu tiên tri mang theo hai người bay về phía một chòm sao. Đến nơi đó, tự nhiên có cổ thực tộc thấy được xấu tiên tri, nhưng lại không ai dám ngăn cản. Thẳng đến Vương Hùng hai người tới trong đó chỗ sâu, một cái tinh cầu chi địa, tiên tri, không biết đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Một cái thức tỉnh bên trong cổ thực tộc hiếu kỳ đến đây hỏi thăm. Chúng ta muốn nhập ngươi ngôi sao bóng. Xấu tiên tri mở miệng nói. Ô, mời, này cổ thực tộc ứng tiếng nói. 3 người vào tinh cầu kia. Xấu tiên tri vung tay lên. Nhất thời tinh cầu kia xuất hiện cuồn cuộn vũ khí, đem hắn bọc lại. Tiên tri, ngài vì sao muốn mở ra chúng ta nơi này trận pháp? Này cổ thực tộc hiếu kỳ nói. Mà liền tại cái này một sát na, Vương Hùng giương tay vồ một cái. A, này cổ thực tộc còn chưa kịp kêu thảm, đã đến Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc, bị nhốt vào trong đó không ra được. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị tốt hết thảy. Ta thân là tiên tri, trên thân không thể có dính oán niệm chi khí, nếu không dung dịch bị nhìn ra chân ngựa. Tiếp đó, xem các ngươi. Xấu tiên tri trịnh trọng nói ra. Vương Hùng dò xét vung tay lên. Hô, nhất thời, tinh cầu này một đám cự quan, trong nháy mắt toàn bộ vào Vương Hùng lòng bàn tay. Hết thảy 1000 cái cổ thực tộc vừa vào Vương Hùng trưởng Trung Phật Quốc, nhất thời từng cái tựa như muốn đánh thức Vương Hùng trong tay thần hỏa chi đao, trong nháy mắt từ 1000 cái cổ thực tộc bên ngoài thân chém qua. Xì xì xì xì xì, a, từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, 1000 cái cổ thực tộc nhanh chóng khô quắt co lại nhỏ lại, rất nhanh biến thành 1000 cái cổ thực tộc ấu trứng. Đây là, Vương Hùng kinh ngạc nói, thần hỏa chi đao quả nhiên hiệu quả cường đại, nhất kích tất sát. Nhưng Vương Hùng càng phát hiện cái này cùng tự mình động thủ một dạng hiệu quả, giết chết đối phương thời khắc rút ra đối phương máu tươi năng lượng, chỉ là gỗ năng lượng này cũng không có tuôn ra hướng mình. Như thế nào? Diệp Hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng, toàn bộ giết, chỉ là hiệu quả có chút giống lúc trước huyết linh châu. Vương Hùng nhớ lại nói, ta cái kia huyết linh châu. Diệp Hách xích xích thần sắc nhất động, Vương Hùng nhẹ gật đầu, ta này huyết linh châu là cha ta năm đó cho ta, chỉ sợ cũng là dùng hắn bất diệt thần hỏa luyện chế. Diệp Hách xích xích nhớ lại nói, ô, Vương Hùng thần sắc nhất động, giờ phút này, các phiến tinh vực đồ sát đã bắt đầu, cổ thực tộc nuốt chửng 10 cái vũ trụ kỷ nguyên. Dựa theo Diệp Hách xích xích nói, mỗi một cái cổ thực tộc đều nếm qua cái này 10 vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Mỗi một cái đều là tội ác chồng chất, bị giết đều không oan, mọi người như Vương Hùng động thủ cũng cực kỳ bí ẩn, đem một đám cổ thực tộc buồn bực giết mà lên, dùng cũng là phục hy cho thần hỏa chi đao. Giết, giết, giết, những cái này cổ thực tộc nằm mơ đều không nghĩ tới. Nuốt vũ phệ trụ chính mình, có một ngày sẽ như vậy uất ức chết đi. Đương nhiên, bởi vì trường sinh bất tử, cuối cùng vẫn biến thành cổ thực tộc chứng thể. Nhưng những năm này tích lũy hết thảy lại biến mất không còn, cái này tích lũy sở hữu năng lượng cũng không có như vậy tán đi, mà là bởi vì một đám thần hỏa chi đao truyền đưa đến Thôi Diễn Điện miệng. Thôi Diễn Điện miệng phục hy hai tay chống mở, sức mạnh vô cùng vô tận từ 4 phương 8 hướng bị dẫn vào phục hy thể nội, nhượng phục hy bên ngoài thân phồng lên lấy một cỗ khí lưu, mà hắn sau đầu bất diệt thần hỏa cũng càng lúc càng lớn. Thành thần, giết sạch những cái này cổ thực tộc, ta chính là thần a. Phục hy lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?